thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh trong mắt mọi người, dưới sự áp đảo của Tống Liêm và những người đại thừa kỳ khác, trở nên nhỏ bé và yếu ớt vô cùng. Thật sự hắn dám làm vậy sao? Chỉ một người mà dám đối đầu với hơn 10 người công kích của giới chủ, chắc chắn là chết rồi. Ha ha, vì cái gọi là bạn bè mà ngu xuẩn như vậy. Hắn chết rồi, bạn bè của hắn cũng sẽ nhanh chóng nối bước theo sau. Đám tu sĩ không nhịn được mà cười nhạo, đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh quả thật có vấn đề khi dám đối đầu trực diện với Tống Liêm và những người đại thừa kỳ liên thủ. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề sợ hãi. Tống Liêm trong lòng đầy sát khí, nghiến răng nói, rất tốt, có chút gan dạ đấy. Nếu ngươi có thể chịu được một đòn của chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Những tu sĩ đại thừa kỳ khác đều mỉm cười, 10 người liên thủ công kích, không ai có thể ngăn cản nổi. Ha ha, làm sao có thể ngăn cản được? Người có thể ngăn 19 đại thừa kỳ tu sĩ chắc chắn chưa được sinh ra, hắn có thể ngăn cản được sao? Trừ phi hắn là tiên. Giản Bắc không nhịn được lắc đầu mắng, đại ca thật hồ đồ, quá lỗ mãng rồi, tình hình tốt đẹp như vậy sao lại đi vào tình thế này. Giản Bắc trong lòng thở dài, nói đi nói lại vẫn là quá hấp tấp, tìm cách đối phó với giới chủ quá sớm, một bước này đi sai rồi. Giản Nam bên cạnh mắt sáng lên nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, nói, hắn làm vậy là vì chúng ta. Mạnh Tiểu lo lắng nói, hắn có thể làm được không? Quản Đại Ngu liền đáp, làm được sao? 19 đại thừa kỳ tu sĩ, không phải 19 luyện khí kỳ tu sĩ đâu. Hắn lần này thì ít khả năng sống sót, chúng ta cũng vậy. Mạnh Tiểu tức giận quá, bàn tử ngậm miệng, cô ta vung tay, định đánh Quản Đại Ngu, giống con quạ đen, ồn ào quá. Ôi, Quản Đại Ngu nhẹ nhàng tránh đi, kêu lên, cảnh giới thấp như chúng ta mà còn không bị đánh trúng, tên hỗn đản kia chỉ vì có thực lực mạnh mới đánh được tôi. Còn tôi thì có thể dễ dàng thu thập hắn. Câu nói chưa dứt, đột nhiên một tiếng bịch vang lên, Quản Đại Ngưu cảm thấy đầu mình tê dần, mắt mờ đi rồi ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, hắn nghe thấy Tiểu Bạch lạnh lùng nói, yếu như gà. Thời cơ nhìn sang Đàm Linh hỏi, Linh tỷ tỷ, bây giờ phải làm sao? Đây là lần đầu tiên thời cơ gặp phải tình huống như thế, không biết phải làm sao. Sư phụ nàng bảo nàng đến độ giới, nhưng không nói gì cụ thể. Đến đây nàng chẳng hiểu gì, không biết nên chọn bên nào. Nếu Lữ Thiếu Khanh thua thì tất cả bọn họ sẽ chết chắc. Đàm Linh buồn bực lắc đầu, tức giận nói, thật là ghê tởm, không biết thu liễm một chút sao, đi đâu cũng chỉ gây rắc rối. Hàn Tinh cũng trực tiếp cùng bọn họ đến thánh địa, sau đó tới độn giới và đối mặt với giới chủ. Trời sinh ra là tinh anh sao? Trong lúc mọi người đang buồn bã, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, tới đi, để ta xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Độn giới, người độn giới chỉ là một cái chuồng chó chứa toàn những kẻ ham sống sợ chết, đáng chết. Người nói gì? Làm càn. Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ gì nữa, đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự ái của Tống Liêm và những người khác. Đợt pháo kích này nhắm vào tất cả những người ở độn giới, lại một lần nữa khiến họ căm thù Lữ Thiếu Khanh. Một kẻ ngoại giới dám nói bọn họ như vậy, hắn là cái gì mà dám xúc phạm họ? Giết hắn, giết tên cuồng vọng này đi, chém hắn thành muôn mảnh. Tống Liêm lại lùng ra lợi, giết hắn, không cần đến lệnh của Tống Liêm. Các đại thừa kỳ tu sĩ cũng đã tràn ngập sát khí. Lần đầu tiên gặp phải kẻ ngoại giới mà họ căm ghét đến thế, nếu không giết hắn thì sao có thể xứng đáng với những năm tháng tu luyện khổ cực của mình. Giết! Cả đám nhao nhao lao vào. Chỉ trong một khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, long trời lở đất, lực lượng khuếch tán và hội tụ lại thành một dòng chảy đỏ rực, xé toạc tất cả mọi thứ, mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt này, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh không thay đổi, thậm chí hắn không hề động đậy. Trong mắt mọi người, Lữ Thiếu Khanh đứng yên, mặc cho sức mạnh khủng khiếp ấy nuốt chửng mình, chắc hắn bị choáng váng rồi. Ha ha, ngu xuẩn, nói lợi hại như vậy, cuối cùng lại bị dọa sợ, ngay cả động cũng không động. Khi thấy cảnh này, tu sĩ độ giới cười vang, cái này, Giản Bắc run rẩy cả người. Đại ca, hắn muốn làm gì? Hắn thế này thì có thể làm gì? Mặc dù là câu hỏi, nhưng Giản Bắc chẳng còn hy vọng gì nữa. Hơn 10 vị đại thừa kỳ liên thủ công kích, như lời của những người khác, chỉ có tiên nhân mới có thể ngăn cản được. Giản Nam, Mạnh Tiểu và những người khác đều mặt mày tái nhợt, trong lòng không ngừng lo sợ, thậm chí có một cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Tiếng nổ không ngừng vang lên, khuếch tán ra, vị trí của Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn bị phá hủy, lộ ra không gian hư vô. Tống Liêm và những người khác không thể nhịn được mà cười lạnh, dưới sự tấn công như vậy, không ai có thể sống sót. Hừ, không biết sống chết, dám khiêu khích chiến giới chủ, đúng là chán sống. Những kẻ ngoại giới vô tri, tự chuốc lấy cái chết. Các tu sĩ đại thừa kỳ cũng lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt cao ngạo. Tống Liêm đứng ở giữa, nhìn về phía xa, mặt mày bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cười thầm, hỗn đản ngoại giới, dám xúc phạm độ giới của ta. Nhưng ngay sau đó, giữa ánh sáng bạo tạc rực rỡ, đột nhiên hai luồng sáng vụt ra, hai vầng sáng đen trắng rực rỡ bùng lên, như thể một con thần long thức tỉnh, gào thét bay lên. Xung quanh, những vụ nổ ánh sáng mờ dần đi, những màu sắc quang mang lấp lánh không thể che giấu ánh sáng trắng và đen chói mắt. Sau đó, trong ánh sáng đen trắng ấy, vô vàn tia sáng bùng phát mạnh mẽ, ánh sáng chói lọi giống như một vụ nổ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. A, vô số tu sĩ che mắt thống khổ kêu lên, đây là cái gì? Không được, không thể nhắm mắt lại cũng không được. A, ta sắp chết rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều tu sĩ quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Ánh sáng chói lọi sáng đến mức không thể chịu đựng được, cho dù nhắm mắt lại cũng không thể ngăn cản. Linh hồn của họ như bị chiếu rọi dưới ánh sáng, đau đớn không sao tả xiết. Điều này chỉ là tác động dư ba mà thôi. Những người như Tống Liêm đã là mục tiêu của ánh sáng thì càng phải chịu đựng sự thống khổ gấp bội. Ánh sáng chói mắt xuyên thấu linh hồn, khiến họ cảm thấy cơ thể và linh hồn như đang tan rã. Dưới ánh sáng ấy, họ cảm giác như hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm đang xuyên qua tim, từng tế bào trong cơ thể đều bị đâm xuyên bởi kiếm ý. À, đáng chết, dù là đại thừa kỳ, họ cũng không thể chịu đựng được một cuộc tấn công như vậy. Đứng trước cái chết, họ điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể, cố gắng huy động tất cả sức mạnh có thể để ngăn cản. Phốc, phốc, dù vậy, vẫn có rất nhiều người phun máu tươi, cơ thể bị trọng thương. Một thời gian sau, ánh sáng biến mất, không gian xung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người từ từ mở mắt ra, nhìn quanh, cảm thấy như họ đang nằm mơ. Khi họ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên không chút tổn hại, trong khi Tống Liêm và những người khác lại ở xa, sắc mặt tái nhợt, có người khóe miệng rỉ máu, khí tức trở nên yếu ớt, có người thì cơ thể bị xé nát, máu me đầm đìa. So với họ, Lữ Thiếu Khanh dù sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng rõ ràng vẫn ở trong tình trạng tốt hơn rất nhiều. Mọi người không khỏi cảm thấy cảm giác như đang nằm mơ càng lúc càng mãnh liệt, có người dụi mắt, không dám tin vào những gì mình thấy. Hơn 10 người đại thừa kỳ hợp lực tấn công, không những không thể giết được Lữ Thiếu Khanh mà suýt nữa còn bị hắn phản công. Chuyện như vậy, ai chứng kiến cũng phải nghi ngờ mình đang nằm mơ. Chuyện này, Giản Bác chỉ vào nơi xa, ngón tay run rẩy. Dù trước đó, sau khi Từ Nghĩa và những người khác hợp lực tấn công, Lữ Thiếu Khanh đã dễ dàng phản công, lúc đó đã là cực hạn, không ngờ giờ đây lại còn có một tình huống vượt quá mức ấy. Tống Liêm, với vai trò giới chủ dẫn đầu vây công, cùng với gần 20 đại thừa kỳ cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Thật là khoa trương, không thể nào tin nổi, người đại ca này của mình rốt cuộc có thực lực gì, quả thật là đại thừa kỳ sao? Mười mấy người liên thủ mà không thể giết được, vậy trên thế giới này có ai có thể giết hắn được không? Đàm Linh và những người khác cũng đều ngẩn người, không thể tin vào mắt mình, có người nào mạnh mẽ đến mức này không? Quản Đại Ngư tỉnh lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn hoàn hảo vô khuyết, liền hỏi Giản Bắc, ta đang nằm mơ sao? Giản Bắc không nói gì, chỉ đưa tay bấm mạnh vào hông hắn. Quản Đại Ngư đau đớn nhảy dựng lên. Mó, Giản Bắc nghiêm túc nói cho hắn biết, ngươi không phải đang nằm mơ đâu. Đại ca đang chặn bọn họ công kích. Quản Đại Ngư há hốc miệng, trên mặt và cơ thể mỡ bắt đầu run rẩy. Kẻ này mạnh đến mức nào, đến mức không chết được sao? Tống Liêm và những người khác trong lòng cũng dâng lên một cơn lạnh lẽo, giống như đang mơ vậy, quá vô lý. Bọn họ đều là đại thừa kỳ, vậy mà liên thủ lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh sao? Bọn họ cần phải liên thủ mới có thể ngăn cản công kích của Lữ Thiếu Khanh. Nếu chỉ có ít người, liệu có bị Lữ Thiếu Khanh phản sát không? Tống Liêm đứng ở vị trí C, trong lòng cũng không ngừng run rẩy. Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vô cùng. May là hắn không khinh thường Lữ Thiếu Khanh, mà đã khiến những người khác cùng nhau ra tay. Nếu không chỉ dựa vào hắn, không chừng bây giờ đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết rồi. Tốt, Tống Liêm nghiến răng. Lúc này dù Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, hắn cũng không thể lùi bước. Đành đến bây giờ, chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu, phân rõ sống chết. Không trách được người có thể giết ba đồ đệ của ta, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lữ Thiếu Khanh thờ ơ nói, đừng nói là người rất lợi hại, giống như vậy. Sau khi vừa giao thủ, Lữ Thiếu Khanh càng thêm bình tĩnh. Mặc dù đối phương đông người, nhưng ở đây, họ cũng không dám sử dụng toàn lực, nếu làm vậy, cả thế giới này sẽ sụp đổ. Chỉ có thực lực như vậy, ta cũng hiểu vì sao các ngươi chỉ có thể giúp trong độ giới. Lời này không thể nghi ngờ lại là một nhát dao đâm vào Tống Liêm. Hắn tức giận đến mức phát điên, lần nữa quát lên, giết hắn. Với mệnh lệnh của Tống Liêm, những tu sĩ đại thừa kỳ lần nữa ra tay. Lần này, còn có thêm một vài người, tổng số đã vượt quá 20 người, phiền phức. Giản Bác thấy vậy không khỏi lên tiếng, mạnh tiểu khó chịu, ngươi có thể nói lời gì có ích không? Ngươi rút cuộc là phe nào? Mãi hát ca người một nhà, gian tế sao? Mạnh tiểu đã muốn nổi nóng, đây là Long Uyên giới. Giản Bác thở dài, tất cả đại thừa kỳ của độn giới đều ở đây, tôi nghĩ đại ca cũng khó mà làm được gì. Hơn ngàn đại thừa kỳ, Không cần quá nhiều, chỉ cần một phần ba nghe theo Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh nhất định phải chết. Hơn 300 người vây đánh, ai có thể chống đỡ? Mười mấy, 20 người chỉ là bắt đầu thôi. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản bọn họ, nhưng nếu có 50 người, 100 người, 300 người thì sao? Trước chiến thuật biển người, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể làm được gì. Nhưng ngay khi Giản Bắc nói xong, từ xa đã vang lên hai tiếng kêu thảm, mọi người nhìn sang, không khỏi sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh trong lúc bị vây công, lại có thể nhẹ nhàng phản sát hai người, giết. Tống Liêm trong lòng nảy sinh cảm giác không lành, càng lúc càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nếu không giết được Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không thể yên giấc. Tất cả tu sĩ độ giới nghe lệnh xuất thủ truy sát kẻ này. Giản Bắc và những người khác mặt mày biến sắc. Tống Liêm rốt cuộc đã sử dụng quyền lực của giới chủ, ra lệnh cho tất cả tu sĩ độ giới đồng loạt xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Móa! Lữ Thiếu Khanh giận dữ quát lớn, ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lao thẳng về phía Tống Liêm, và Tống Liêm tất nhiên không hề sợ hãi, cùng với sự phối hợp của những người khác bắt đầu tiếp tục chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh. Mười mấy chiêu qua đi, Tống Liêm luôn chú ý đến từng động thái của Lữ Thiếu Khanh. Bất ngờ một vòng kiếm quang xuất hiện, như một bóng tối bất ngờ tấn công, động tác nhanh như chớp, đến mà không hề hay biết. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, không ai ngờ rằng Tống Liêm lại bất ngờ lộ ra sát khí từ phía sau. Một kiếm quang màu lam mạnh mẽ bắn lên trời, như những con sóng đại dương vĩ đại. Đột nhiên kiếm quang màu lam bộc phát, mang theo sát khí dày đặc, khiến mọi người đều kinh hoàng. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ, Tống Liêm vội vàng quay lại, nhưng vừa quay đầu hắn đã bị kiếm quang dữ dội nuốt chửng. Tống Liêm thét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất trong kiếm quang. Khi kiếm quang tan đi, một thân ảnh màu xanh đứng vững giữa trời đất. Mộc Vĩnh cầm kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng, sát khí quanh người rõ rệt. Tất cả mọi người đều sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mộc Vĩnh không phải là người cùng Tống Liêm liên thủ đối phó với Lữ Thiếu Khanh sao? Sao hắn lại đột ngột ra tay với Tống Liêm? Chiến đấu dừng lại, các tu sĩ độ giới co đầu rút cổ như đối mặt với đại địch, nhìn chằm chằm vào Mộc Vĩnh. Tống Liêm đã chết, tân giới chủ sắp được lập, Quyền Thiên chính là độ giới tân giới chủ. Phái co đầu rút cổ đáng bị chém, phái ngoan cố phải bị tiêu diệt. Mộc Vĩnh lại lùng lên tiếng, giọng nói vang dội bốn phương, chấn động toàn bộ độ giới, truyền đến tai từng tu sĩ. Mọi người lại một lần nữa ngây người, giới chủ đã chết, Quyền Thiên muốn thay thế, phái co đầu rút cổ đáng bị chém, phái ngoan cố phải tiêu diệt. Hóa ra, mục đích của phái ngoan cố là gì? Họ muốn loại bỏ tất cả những người không thuộc về họ. Quyền Thiên và những người của phái ngoan cố cũng có ý định này sao? Những lời này có phải là lời của Mộc Vĩnh? Đây không phải là kẻ cấp dưới hơi quá đà sao? Mọi người bắt đầu hoang mang. Ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa gào lên, đừng có làm trò ở đây, linh thạch của ta đâu rồi? Hắn à, nếu không trả lại linh thạch cho ta, ta sẽ chặt hắn ngay bây giờ. Tất cả các tu sĩ độn giới đều bàng hoàng, đâu đầy dấu chấm hỏi, còn chuyện gì nữa đây? Sau một chút im lặng, họ bắt đầu suy nghĩ lại, nhanh chóng nhận ra một khả năng. Lập tức mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh. Nếu đúng như vậy thì cái chết của Tống Liêm quả thật không oan. Đại ca hắn Giản Bắc run rẩy suy nghĩ tỉ mỉ, hắn cực kỳ sợ hãi. Liệu đại ca có cùng Mộc Vĩnh hợp tác diễn kịch để xử lý Tống Liêm không? Nếu Tống Liêm biết rõ điều này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy oan ức đến rơi nước mắt. Quản Đại Ngưu sau một lúc lâu mới thốt lên, tốt, thật hèn hạ, chẳng phải cả hai đều. Ngô Đồng không thể nhịn được nữa mà thở dài, quả nhiên anh hùng tương xứng, chỉ có người như họ mới có thể làm được điều này. Cả hai hợp tác yên lặng, không ai biết được gì cả, ngay cả Tống Liêm, một lão hồ ly, cũng không nhận ra dấu hiệu liên thủ giữa hai người bọn họ. Điều này có thể chứng tỏ hai người này thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Đàm Linh mỉm cười, không cần phải lo lắng phải ủng hộ ai, sư bá và kẻ kia rõ ràng là đồng minh. Các tu sĩ độn giới có người hoang mang, cũng có người tức giận. Bọn họ lại dám lừa giới chủ lại chết trong tay bọn họ sao? Bọn họ sao dám như vậy? Chết đáng, hai tên này sao dám làm vậy? Giết bọn chúng, đáng chết, những kẻ ngoan cố, tôi đã biết ngay bọn họ chỉ trích những thứ vô ích, họ đáng chết, giới chủ báo thù. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm các tu sĩ độ giới nói gì, hắn chỉ quan tâm đến linh thạch của mình. Mộc Vĩnh giết ba người cừu bạn và lấy đi toàn bộ nhẫn chữ vật của họ. Mộc Vĩnh cũng thừa nhận trong đó có tới 3.000 ức linh thạch, nhưng Mộc Vĩnh cần sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vì linh thạch, đồng ý hợp tác với Mộc Vĩnh, để Mộc Vĩnh có thể thuận lợi lén đánh Tống Liêm. Mọi việc đã xong, Lữ Thiếu Khanh hét lên, nếu ngươi không đưa linh thạch cho ta sẽ không tha cho ngươi. Mộc Vĩnh bất đắc dĩ, dù chưa nói hết lời, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đầy sát khí, hắn biết nếu mình không trả nợ, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ giết hắn. Mộc Vĩnh còn có nhiều việc phải làm, không dám làm trái. Vội vàng lấy ra một nhẫn chữ vật, Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, mở ra xem, khuôn mặt hắn sáng lên, hơn 3.000 ước linh thạch, và những vật liệu quý giá bên trong, rõ ràng là tích trữ của ba người cứu bạn. Mộc Vĩnh quả thực rất hào phóng, người tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, không ngần ngại nói, đồ chó hoang, người tốt. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười rồi quay sang những tu sĩ đại thừa kỳ đang đứng xa xa, nói, tất cả là do đồ chó hoang này gây ra. Mục đích thực sự của hắn là muốn giết sạch các ngươi, đến đi, các người đi giết hắn đi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh trực tiếp biến mất, để Mộc Vĩnh đối mặt với mười mấy tu sĩ độn giới. Mộc Vĩnh không sợ hãi, đối diện với đông đảo tu sĩ, hắn cười lạnh, sát khí tỏa ra, chúng mày, co đầu rút cổ, đáng chết. Và rồi, hắn cũng biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện trước mặt các tu sĩ của Quyền Thiên Phái. Quyền Thiên tiền bối, độn giới cần sự lãnh đạo của ngài, từ giờ, ngài chính là độn giới giới chủ. Mộc Vĩnh hành lễ với Quyền Thiên, nói, chào giới chủ. Có Mộc Vĩnh dẫn đầu, các tu sĩ của Ngoan Cố Phái vui mừng, vội vàng hành lễ. Giới chủ, Quyền Thiên ngây người tại chỗ, không biết phải làm sao. Quả thật, ông ta cũng muốn làm giới chủ, nhưng cách thức lên chức như vậy, không phải điều ông ta mong muốn. Lên làm giới chủ theo cách này, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các phái khác, và độ giới sẽ rơi vào tình trạng dao động, thậm chí có thể phân liệt. Giới chủ, đây là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ lỡ lần này, phái chúng ta sau này sẽ chỉ có thể như bọn họ, rút lui và co đầu rụt cổ. Mộc Vĩnh kịp thời lên tiếng, giọng nói mang theo sự mê hoặc. Dù bọn họ phản đối thế nào, tất cả phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng mà đại trưởng lão, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu như đại trưởng lão không đồng ý, dù hắn có tự xưng là giới chủ cũng chỉ là một giới chủ hư danh. Đại trưởng lão đã lâu không hỏi thế sự, chỉ cần độn giới an ổn, ông ấy sẽ không quan tâm những chuyện này. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra từ những lời này rằng Mộc Vĩnh hiểu rất rõ độn giới và nắm giữ nhiều thông tin về nó. Dưới sự thuyết phục của Mộc Vĩnh, Quyền Thiên cuối cùng cũng gật đầu. Ta chính là giới chủ, ta chính là giới chủ. Thanh âm của Quyền Thiên vang vọng khắp Long Uyên giới, nhiều tu sĩ hoảng hốt, giới chủ mới xuất hiện sao? Quyền Thiên, ngươi nằm mơ, một giọng nói vang lên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, các ngươi Ngoan Cố Phái có thể lên làm giới chủ. Đúng vậy, Ngoan Cố Phái, các ngươi đừng mơ tưởng, ta sẽ không đồng ý. Một người khác nói tiếp, từng nói chuyện với bọn chúng làm gì? Những kẻ tiểu nhân này đang muốn gây sự, giết người để mượn đường. Chúng ta phải vì giới chủ báo thù, giết bọn họ, một giọng nói khác vang lên. Giết Ngoan Cố Phái, tuyệt đối không thể để bọn chúng gây họa cho độ giới. Tất cả bọn họ đều là đại thừa kỳ, ai cũng không sợ ai. Các ngươi Ngoan Cố Phái muốn làm giới chủ sao? Hỏi thử chúng ta xem. Có nữa, dựa vào cái gì mà ngươi có thể làm giới chủ? Dù Tống Liêm tự chỉ định người kế vị, vẫn sẽ có rất nhiều người không phục. Đừng nói gì đến Ngoan Cố Phái như các ngươi, với rất nhiều người ở độ giới. Ngoan Cố Phái chính là phản quân, Quyền Thiên là thủ lĩnh của phản quân muốn làm hoàng đế chỉ có một cách, trấn áp hết thảy những tiếng phản đối. Quyền Thiên cũng biết rõ rằng muốn làm thượng giới chủ không hề dễ dàng, ít nhất hắn phải trấn áp được những phản đối từ các đại thừa kỳ. Bên cạnh còn có rất nhiều người đang quan sát, Quyền Thiên biết rằng phải thắng nhanh chóng và dứt khoát, để mọi người thấy được sự lợi hại của hắn, giết. Cuộc chiến lại tiếp tục, hai bên lại một lần nữa giao đấu, chiến đấu diễn ra mạnh mẽ. Sóng xung kích của cuộc chiến khiến Long Uyên Thành cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn, không còn dấu vết gì, Long Uyên Thành đã biến mất. Chập chập, Lữ Thiếu Khanh trở lại sau chiến đấu, nhìn cảnh tượng tái diễn ở phía xa, gật gù đáp ý, rồi phát ra nghi vấn. Mộc Vĩnh, đồ chó hoang, rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất thông minh, không dễ bị lừa bởi tâm tư của người khác, nhưng Mộc Vĩnh lại sâu sắc không kém gì hắn. Những tâm kế của Mộc Vĩnh hắn không thể đoán được. Đại ca, Giản Bắc chạy đến. Muốn bái lạy Lữ Thiếu Khanh. Ngươi và Mộc Vĩnh liên hợp từ khi nào? Lữ Thiếu Khanh nghe đến đó liền tức giận, cắn răng nói, đồ chó hoang đó, thế mà lại uy hiếp ta bằng linh thạch. Chỉ vì linh thạch, nếu không phải nề mặt nó, ta đã đánh chết hẳn rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa cảm thấy thương xót cho Tống Liêm. Mạnh Tiểu khẽ lên tiếng, vì linh thạch mà ngươi không sợ bọn họ đánh chết sao? Mọi người trong lòng thầm gật đầu, đúng vậy. 10-20 đại thừa kỳ cùng lúc ra tay, người bình thường chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là đại thừa kỳ, không chịu nổi một kích, hiện tại ta mạnh đến mức đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh tự mãn nói, lời nói này rõ ràng rất muốn bị đánh, nhưng đám người không thể phản bác. Lữ Thiếu Khanh đã mạnh đến mức không thể tin được, ngoài hắn ra, trên thế giới này không ai có thể mạnh đến mức như vậy. Quản đại ngư không nhịn được khinh bỉ, vì linh thạch, ngươi coi trọng cái gì chứ? Vừa rồi ai có nói không phải cùng Mộc Vĩnh một phe? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ ngoảnh lại, mặt mũi có đáng bao nhiêu linh thạch, giá trị 3 ngày đức sao? Gặp phải kẻ không biết xấu hổ như vậy, quản đại ngô cũng không còn lời nào để nói. Giờ chúng ta đi đâu? Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi. Câu hỏi này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó xử. Mục đích chính khi hắn đến đây là để lấy linh thạch, và giờ đã có được 5.000 ức linh thạch, coi như đã hoàn thành mục tiêu chính. Tuy nhiên, còn một nhiệm vụ phụ nữa, là đáp ứng sư nương, giúp tìm Hạ Ngữ và mang nàng về. Nhưng hiện tại, hắn lại không biết Hạ Ngữ ở đâu. Lữ Thiếu Khanh có chút hối hận, có lẽ trước tiên nên đánh một trận với Tống Liêm, hỏi ra tung tích của Hạ Ngữ rồi mới nói. Đánh một trận, quản đại ngu me, vậy không khỏi lắc đầu, không đồng tình. Tống Liêm là giới chủ, lại có đông đảo trợ thủ, ngươi không bị đánh chết đã là may rồi, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra dáng vẻ muốn ăn đòn, nếu không phải sợ hắn có sư phụ, ta đã sớm giết chết hắn rồi, hắn chỉ là đại thừa kỳ, chẳng có gì đáng lo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán, mạnh lên rồi lại gặp phải nhiều kẻ lớn mạnh, làm việc cũng phải kiềm chế, không thể thoải mái như trước. Giản Bác bỗng nhiên giật mình, nghe thấy trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh một ý tứ khác. Đại ca, nếu như ngươi không phải lo lắng độ giới đại trưởng lão, ngươi sẽ giết Tống Liêm. Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bác, ngạc nhiên. Ta đã giết ba đồ đệ của hắn, với hắn không chết không thôi, sao phải để hắn sống? Nhưng hắn có một sư phụ, ta chỉ có thể mượn tay Mộc Vĩnh để giết hắn. Trách không được người lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, Mộc Vĩnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người giật mình. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người vội vàng hành lễ. Mộc Vĩnh nhìn ba người Đàm Linh, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn. Các ngươi theo hắn đến đây làm gì? Độ giới rất nguy hiểm. Đúng, rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, người ở đây gây sự, tai họa cho bọn nhỏ. Ngươi là trưởng bối, không thấy xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế nhạo, ngươi nên tự sát để tạ tội. Mộc Vĩnh không thèm bận tâm đến Lữ Thiếu Khanh, quay lại nói với Đàm Linh và ba người, các ngươi nhanh chóng rời đi. Sư bá, Đàm Linh đưa ra mục đích chuyến đi của họ. Mộc Vĩnh nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ coi thường, giọng nói khinh miệt. Độ giới giới chủ. Sau đó hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi không thể hạ giá đến mức này chưa? Nếu chém chết ngươi có thể làm giới chủ, ta nhất định sẽ làm. Mộc Vĩnh cười nhạt, độ giới, một nơi tham sống sợ chết, không đáng tồn tại. Nói xong, hắn đột ngột bay lên, để lại một câu, dù các ngươi muốn làm gì, hãy tranh thủ rời đi. Độn giới chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại nữa. Mộc Vĩnh nhìn mọi người xung quanh, họ ngơ ngác nhìn nhau. Mộc Vĩnh đang có ý gì? Hắn biết rõ độn giới sẽ bị hủy diệt sao? Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, nhìn theo hướng Mộc Vĩnh rời đi, trong lòng đầy sự tò mò. Hắn nghĩ sẽ đi theo xem Mộc Vĩnh định làm gì. Tuy nhiên, một vài luồng thần thức mạnh mẽ đã quét tới. Lữ Thiếu Khanh ở đây, không thể để hắn chạy trốn. Mộc Vĩnh cố ý để lộ ra tung tích, giúp mọi người dễ dàng phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, tiểu nhân hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh đánh lui những kẻ đại thừa kỳ đến tìm phiền phức, sau đó mang theo Tiểu Hồng và mọi người nhanh chóng rời đi. Long Nguyên giới lúc này đang chìm trong hỗn loạn, giới chủ Tống Liên bị đánh bại, sống chết chưa rõ, Quyền Thiên tự lập làm giới chủ. Tuy nhiên, ngoài các tu sĩ của Ngoan Cố phái, không ai tán thành việc này. Có người muốn giúp Tống Liên báo thù, có kẻ lợi dụng tình hình hỗn loạn để trục lợi, cũng có người chỉ muốn bảo vệ độ giới. Trăm ngàn người có trăm ngàn mục đích khác nhau. Long Nguyên giới là một trong những cổ lão giới của độ giới, là trung tâm của độ giới, nơi tụ tập hơn ngàn đại thừa kỳ. Vụ việc ở đây đã khiến cả độ giới bị cuốn vào hỗn loạn. Khi chiến đấu nổ ra, rất khó để ai đó không bị kéo vào. Mọi người không chỉ đánh vào các phái Ngoan Cố như Quyền Thiên, mà còn có người muốn tranh thủ báo thù. Không có Tống Liêm kiểm soát, những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày trong độ giới cuối cùng cũng bộc phát. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, khiến không khí như sắp tan vỡ. Thời gian trôi qua, một số người không còn giữ lại sức mạnh mà dùng toàn lực để tấn công. Long Nguyên giới, dù kiên cố đến đâu, cũng không thể chịu nổi những đòn tấn công liên tiếp từ các đại thừa kỳ. Sau một thời gian, giới này bắt đầu xuất hiện vết nứt và không lâu sau đã đến mức gần sụp đổ hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự biến động trong không khí và xung quanh xuất hiện những vết nứt không gian mà mắt thường không thể nhìn thấy. Những vết nứt này đã phủ kín toàn bộ Long Nguyên giới, chứng tỏ rằng nơi này đã đến cực hạn. Một khi những vết nứt này bùng phát, toàn bộ Long Uyên giới sẽ sụp đổ trong chớp mắt, và tất cả tu sĩ trong Long Uyên giới sẽ cùng bị chôn vùi. Giản Bắc và những người khác cũng cảm nhận được sự sắp sửa sụp đổ của Long Uyên giới. Giản Bắc không thể nhịn được, lên tiếng, đây mới chính là mục đích thực sự của Mộc Vĩnh sao? Ý kích động mâu thuẫn giữa các tu sĩ để bọn họ nội chiến, cuối cùng hủy diệt Long Uyên giới sao? Quản đại ngư lắc đầu, thủ đoạn thật độc ác, hắn có thù oán gì với Long Uyên giới sao? Quản đại ngư nhìn sang Đàm Linh và những người khác. Các ngươi biết không? Đàm Linh lắc đầu. Sư bá đã rời khỏi Hàn Tinh hơn 200 năm trước. Chúng ta không rõ ông ấy đi đâu và làm gì. Mộc Vĩnh là tiền nhiệm thánh chủ, mưu tính sâu xa, chẳng ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lấy xuyên giới bàn ra, chuẩn bị mở cửa rời đi. Hạ nữ sư tỷ đâu? Đại Bạch hỏi. Không tìm thấy, không còn cách nào. Lữ Thiếu Khanh... Lữ Thiếu Khanh nhún vai. Trở về, chỉ có thể nói vậy. Lữ Thiếu Khanh không phải không tìm kiếm. Trong thời gian này hắn đã hỏi không ít người, nhưng không ai biết hạ nữ đi đâu. Ngay cả các đại trưởng lão của độ giới cũng không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh thực sự không có cách nào. Long Nguyên giới sắp bị hủy diệt, hắn ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn chỉ có thể mang theo mọi người rời đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Giản Bắc và ba người còn lại, trở về, mang người về lại 13 châu đi. Độ giới không phù hợp với các người. Hắn nói thẳng, vì độ giới không phải là nơi thích hợp cho bọn họ. Đây là sự thật, Giản Bắc thở dài nói. Ta cũng biết độ giới không phù hợp với chúng ta, nhưng ngoài độ giới, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Nhà lớn, việc lớn, dù sao cũng phải nghĩ đến gia tộc. Quản Đại Ngưu cũng gật đầu theo, không còn cách nào, đó là gia tộc. Môn phái, một thế lực bất đắc dĩ, họ phải nghĩ cách bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên, nếu không thì chết cũng không có mặt mũi gặp tổ tiên. Thôi đi, độ giới không phải là lựa chọn duy nhất. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng đầy khinh miệt. Quản Đại Ngưu bực tức, ngươi chỉ đứng đó nói, ngươi tìm giúp ta một cái có thể tránh được kiếp nạn hủy diệt thế giới đi. Thôi đi. Lữ Thiếu Khanh lại khinh miệt một lần nữa. Đơn giản lắm, ta có một cái. Cái gì? Giản Bắc, Giản Nam, Quản Đại Ngưu đều ngạc nhiên, hoài nghi mình có nghe lầm không. Quản Đại Ngưu rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ngươi nói là cái gì? Ngươi sẽ tự tạo ra một không gian thế giới giống độ giới sao? Đừng có mà. Quản Đại Ngưu nhạo báng. Làm sao có thể bằng độ giới? Độ giới là do những người tu hành đại thừa kỳ tạo dựng ra. Một mình, ngươi làm sao có thể tạo ra một thế giới tốt như thế? Thôi đi. Lữ Thiếu Khanh lại khinh bỉ lần nữa. Ta tạo ra chính là một thế giới chân chính. Cái gì? Ba người Giản Bắc lại sửng sốt. Giản Bắc không thể tin. Đại ca, sao có thể thế được? Thế giới chân chính, ngươi không sợ hủy diệt sao? Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười một cách quái dị, rồi chỉ về phía Mạnh Tiểu. Ngươi hỏi nàng đi. Mạnh Tiểu là người đông minh. Nàng hừ một tiếng. Hắn nói đúng đấy. Giản Bắc, Giản Nam và Quản Đại Ngưu cảm thấy mình như bị sốc. Họ đã phải liều mạng, bỏ ra một giá lớn để vào độ giới. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có một cái thế giới tốt hơn cả độ giới. Đại ca, sao ngươi không nói cho chúng ta biết sớm? Giản Bắc muốn khóc. Nếu ngươi nói sớm, chúng ta đã chẳng phải chịu đựng độn giới và làm mặt tươi cười với họ. Ngươi cũng chẳng hỏi mà. Lữ Thiếu Khanh đáp, khiến Giản Bắc suýt nữa thổ huyết. Đại ca, ngươi như thế này làm sao được? Giản Bắc khóc không ra nước mắt. Chúng ta đi ra ngoài, ngươi có thể để chúng ta vào được không? Quản Đại Ngưu hỏi. Không thể. Lữ Thiếu Khanh trả lời thẳng thắn. Ta không muốn chào đón những kẻ xui xẻo. Quản Đại Ngưu tức giận đến mức thổ huyết. Tên hỗn đản, đi thôi, trở về cùng các ngươi tộc nhân thương lượng, đến lúc đó lại tìm ta. Lữ Thiếu Khanh mở xuyên giới bàn, cánh cửa truyền tống lập tức sáng lên. Tuy nhiên, ánh sáng chỉ lóe lên một cái rồi nhanh chóng tắt, chỉ còn lại xuyên giới bàn đang quay tròn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh gõ mạnh lên xuyên giới bàn, đến lúc mấu chốt mà lại như thế, chẳng lẽ xe bị tuột xích? Giới thanh âm có chút ướt vang lên. Lão đại, không gian bị phong tỏa rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, không gian bị phong tỏa? Cái này mà khó với ngươi sao? Trước đó chẳng phải vẫn bình thường sao? Xuyên giới bàn của hắn luôn mạnh mẽ theo thời gian và tình huống mà tăng lên. Theo lý thuyết, trong thế giới này, nó có thể đưa hắn đến bất kỳ nơi nào, ngay cả đại thừa kỳ cũng không thể ngăn cản. Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tỏa khắp Long Uyên giới. Tiếp theo là một tiếng thở dài vang lên. Ai ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Toàn bộ Long Uyên giới trở nên yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, không gian như lâm vào một tĩnh mịch hoàn toàn. Mọi người ngừng tay, không dám thở mạnh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả người mình run lên, da đầu tê dại. Chỉ có những tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể cảm nhận được âm thanh thở dài đáng sợ này. Thần thức quét qua, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình quay về thời điểm còn là tu sĩ cấp thấp, bị những tu sĩ cao cấp quan sát, như thể toàn thân trần trụi, không có gì che giấu. Thậm chí Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cơn rùng mình, da thịt như muốn run rẩy. Tiếng thở dài ấy khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng chủ nhân của thanh âm ấy chắc chắn là một tồn tại vượt xa đại thừa kỳ. Mã Đức, rốt cuộc hắn là loại tồn tại gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm mắng. Trước đây hắn luôn cho rằng trong thế giới này không có tồn tại đáng sợ. Dù có là những kẻ mạnh mẽ, chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng giờ hắn nhận ra mình đã sai. Độ giới vẫn còn tồn tại những kẻ đáng sợ hơn nữa. Những sinh mệnh siêu việt đại thừa kỳ, liệu có phải là tiên hay không? Ma quái. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đang muốn gọi tiểu đệ ma quái của mình ra. Nữ nhân dường như hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn hỏi gì, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai hắn, địa tiên, Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì ngạc nhiên, theo như kiến thức của hắn, tiên giới được chia thành ba cấp bậc, địa tiên, tiên quân, và tiên đế, tu sĩ phi thăng lên tiên giới sẽ trải qua tẩy lễ, trở thành địa tiên, trên địa tiên là tiên quân, và tiên quân là đỉnh cao của tu sĩ, rất ít người có thể trở thành tiên đế. Tiên quân lại được chia thành thiên tiên, và tiên quân tùy theo mức độ mạnh yếu, theo lý mà nói, thế giới này không nên có tiên. Dù là địa tiên cấp thấp nhất, thế giới này cũng không thể chịu đựng được. Vậy mà, hôm nay tại độ giới lại xuất hiện một vị địa tiên, một địa tiên, tất cả mọi người trong độ giới cộng lại cũng không thể đánh lại. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái xanh, cảm thấy rất khó chịu, một kẻ mạnh mẽ như vậy mà lại ở trong độ giới làm gì, đều mạnh như vậy. Sao không đi tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn, xông vào cảnh giới cao hơn, chinh phục những thử thách lớn lao hơn? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận hỏi, ta có thể đánh lại hắn không? Chia 37, cái gì? Mới chỉ chia 37, Lữ Thiếu Khanh không vui. Ta 7, hắn 3, vì sao không phải 10 linh mở? Ta 10, hắn linh. Quả nhiên, thân thể hàng second hand thì chỉ có thể làm hàng second hand. Không đáng tin chút nào, nữ nhân trầm mặc. Giọng đầy ghét bỏ khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu. Ngươi thế mà lại ghét bỏ chuyện chia 37, nếu không phải vì ngươi đặc biệt, ngươi nghĩ ngươi có thể chia 37 sao? Ngươi ba, hắn 7, mà. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, nữ nhân không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt khoa trương của hắn. Ta ba hắn 7, hai tay làm việc rẻ tiền, quả nhiên chẳng có gì tốt. Nữ nhân nghiến răng, không muốn được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, còn gọi là tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, ngay cả một địa tiên cũng đánh không lại. Còn nói cái gì, thiên đạo mảnh vỡ gì, cứ gọi là thiên đạo hoa chiên đi. Rồi còn nói có thể sánh vai tiên quân, nghe thì cao thượng, nhưng thực tế chẳng có gì, ma quỷ ngươi là lừa đảo. Nghĩ lại lúc đó bị nữ nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ, Lữ Thiếu Khanh càng thêm ấm ức. Ta có một tay thân thể vậy mà bị lãng phí, không biết khi còn nóng phải làm gì, ngu xuẩn, ngậm miệng lại. Nữ nhân cắn răng, ngươi còn chưa phi thăng mà đã có thể cùng địa tiên chia 37, còn muốn gì nữa, thượng thiên thật sự là mắt chó đuôi mù. Nữ nhân giải thích một hồi, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng hiểu ra, thân thể của hắn ở thế giới này là vô địch, không thể bị phá vỡ, đừng nói là địa tiên, cho dù là tiên quân cũng không chắc có thể phá hủy được thân thể của hắn. Nhưng địa tiên có tiên lực trong cơ thể, còn Lữ Thiếu Khanh chỉ có linh lực, hai thứ này khác biệt như trời với đất. Địa tiên không thể phá hủy thân thể hắn, nhưng lại có thể giết chết hắn. Nói vậy, ta và hắn chỉ là kém phần mềm sao? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, hắn là hệ thống mới, ta là phiên bản đời thứ nhất. Nên vậy sao? Ôi phiền phức. Lữ Thiếu Khanh lại nói, sau đó hỏi nữ nhân, ta đánh không lại, có thể trốn sao? Trốn không thoát. Nữ nhân đáp, người tưởng địa tiên là cái gì? Mèo hay chó? Người muốn chạy là chạy sao? Mó. Lữ Thiếu Khanh phát điên, làm lông, đánh không lại, ta còn trốn không thoát sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lo lắng, người xuất hiện vào lúc này có thân phận vô cùng quan trọng, không phải đại trưởng lão độ giới thì là ai? Hắn, Lữ Thiếu Khanh, đã giết Từ Nghĩa và đồng bọn, ma quỷ tiểu đệ cũng đã bắt Phi Văn Tinh Quân, lại bị ép phải liên thủ với Mộc Vĩnh giết Tống Liêm rồi sẽ giúp bọn họ dẹp In Sư Môn. Mối thù này không ai có thể hóa giải, đánh không lại, trốn không thoát, vậy chỉ còn cách chờ chết sao? Lữ Thiếu Khanh chết lặng, vội vàng hỏi nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể đánh thắng thắng hắn không? Ngươi mạnh mẽ như vậy, địa tiên trước mặt ngươi như con kiến hồi, chỉ cần một tay là có thể chụp chết hắn phải không? Lữ Thiếu Khanh nói, thanh âm hèn mọn, mị nọt. Nữ nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng rất muốn một tay đập chết tên này, cái tên hỗn trướng ma quỷ tiểu đệ, hỗn trướng gia hỏa có thể mọc lớn như vậy, thật sự là một kỳ tích. Nàng hừ một tiếng, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Lữ Thiếu Khanh giật mình suýt nữa hét lên, người có thể một tay chụp chết hắn à? Nếu là như vậy, thì ta cũng chẳng cần phải giả vờ nữa. Không thể. Vậy người nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức nổi giận, mặt đỏ tía tai. Ba phần thắng và không thắng khác nhau ở chỗ nào? Cho ta nghĩ cách, để ta chạy khỏi nơi này. Trốn không thoát đâu, nữ nhân nói với giọng bình tĩnh. Biện pháp duy nhất chính là giết hắn, giết hắn. Người vừa nói với ta là chia 37, giờ bảo ta đánh thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó hiểu, tự bạo cũng không xong. Ta có thể làm hắn bị thương, nhưng cần một ít linh thạch, cần một điểm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác. Bao nhiêu? 5.000 ức. Người lăn đi, cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tức giận nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Ngươi có phải đang giam linh thạch không hả? 5.000 ức một bàn tay. Ngươi có bao xa lăn xa đó, còn em ngươi? Ta còn chưa nóng lòng với linh thạch của mình, ngươi đã muốn chiếm đoạt rồi sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ cản răng, hỏi nữ nhân, Ngươi giật dây ta đi giết hắn, có phải để mắt tới linh thạch của ta không? Đây chỉ là biện pháp tối ưu thôi. Giọng nữ nhân bình tĩnh, không hề có chút dao động. Ngươi lăn đi, nếu muốn giết chính ta làm, không cần phiền đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện với nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Thật là, khi nói chuyện với những kẻ chỉ biết nghĩ đến linh thạch thì sao mà không tức giận cho được. Mở miệng là linh thạch, ngậm miệng là linh thạch, còn tồi tệ hơn cả ăn cướp. Minh vất vả kiếm được chút linh thạch, vừa mới xách túi đi, lại bị những kẻ quái quỷ này để mắt tới. Thật sự là không dễ dàng gì mà. Đại ca, bên cạnh, Giản Bác lắp bắp hỏi, giọng nói lo sợ truyền đến, chuyện gì thế? Là ai vậy? Là độn giới đại trưởng lão sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn một cái, bên cạnh mọi người đã run rẩy không ngừng, hai chân như sắp quỳ xuống. Mấy cô gái cũng chẳng có vẻ thục nữ gì cả. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường, bởi vì bọn họ chỉ là hợp thể kỳ, đột nhiên đối mặt với một tồn tại địa tiên, mà còn có thể đứng vững đã là rất tốt rồi. Xa xa, rất nhiều tu sĩ độn giới đã quỳ rạp xuống đất, người run lẩy bẩy, cảm nhận được uy áp trong không khí ngày càng nặng nề. Lữ Thiếu Khanh thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Chỉ là muốn vào thu chút nợ, thuận tiện tìm xem hạ ngữ sư tỷ sao, làm sao lại đột nhiên gặp phải một địa tiên thế này, tồn tại mạnh mẽ như vậy, đến đây làm gì, để cho người ta sợ đến nỗi không dám làm gì sao? Đại ca, giọng Lữ Thiếu Khanh trầm trọng, bất đắc dĩ, đó là tiên, tiên, đám người ngạc nhiên. Tiên là cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời, tiên nhân, địa tiên, đám người hít một hơi lãnh khí, như thể đang nằm mơ. Thế giới này có tiên nhân tồn tại thật sao? Tiên nhân, tất cả mọi người đều đã nghe qua, dù sao thì trong vô số điển tịch đều có nhắc đến tiên nhân là như thế nào. Nhưng tiên nhân thực sự thì chẳng ai từng thấy, họ có thể gặp được tiên nhân thật sự ở đây sao? Sao sao bây giờ? Sau khi kịp phản ứng, Giản Bác và mọi người đều hoảng hốt. Sao cái gì mà sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng hỏi. Đại ca, ngươi đừng giả vờ hồ đồ nữa. Giản Bác gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Khi có tồn tại như thế này xuất hiện, ngươi nghĩ là ai? Nói không chừng đó chính là độ giới đại trưởng lão. Ngươi nói xem, ngươi nên làm gì? Giết người ta, thu đồ đệ, phối hợp với Mộc Vĩnh, làm đồ đệ người ta sẽ thế nào? Đúng vậy, các ngươi giết người của ta, đồ tôn Phi Văn Tinh Quân, các ngươi xong đời rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bác, Quản Đại Ngư nói tiếp, thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt muội muội của ngươi. Phốc, Giản Bác che lấy ngực, thôi đi, ngươi vẫn là bị người ta đánh chết đi. Quản Đại Ngô cắn răng, hỗn đản, người ta muốn tìm phiền phức cũng phải là tìm ngươi trước, ngươi nhất định phải chết. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, những người khác cũng nhìn theo. Toàn bộ Long Uyên giới đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trên đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chỉ là một thân ảnh bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như thể hắn đang xuất hiện ngay trước mắt, có thể nhìn rõ từng chi tiết. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, tóc buộc đơn giản, lẳng lặng đứng trên không trung, nhìn xuống toàn bộ Long Uyên giới. Khí tức của ông ta giống như một người phàm nhân bình thường, nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy ông, đều có cảm giác lạnh gáy, như thể đối diện với một tồn tại đáng sợ. Mọi người không dám thở mạnh, chỉ sợ tiếng hít thở của mình sẽ làm quấy rầy ông ta. Khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người đàn ông này, hắn vô cùng kinh ngạc, hắn liếc mắt nhìn thời cơ, thời liêu. Hai người này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng có chút hà hốc, như thể nhìn thấy một sự việc khiến họ phải kinh ngạc. Công tử, cái này, thời cơ nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, quay lại nhìn, có ý hỏi hắn giải thích. Lữ Thiếu Khanh cản rằng, chỉ có một khả năng, sư phụ các người cũng là tiểu hào, nếu đúng như vậy, Lữ Thiếu Khanh còn muốn nói thêm, sư phụ các người thật là hèn hạ. Người đàn ông trung niên này, hình dáng giống hệt với thời cơ, thời Liêu sư phụ, đại trưởng lão Phù Doãn của Thánh Địa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chỉ có một khả năng, đó là Phù Doãn chính là phân thân của địa tiên, đại trưởng lão Thánh Địa. Một người tầm thường không thể mở tiểu hào như thế. Giản Bác, Quản Đại Ngưu và những người khác nhìn nhau, trong lòng đầy nghi vấn. Sau khi nhận ra người trung niên này có hình dáng giống Phù Doãn, Giản Bác lên tiếng trước, không, không thể nào, người sư phụ của các ngươi là địa tiên sao, điều này có thật là đáng sợ không? Với một tiên nhân làm sư phụ, trong thế giới này, họ có thể tự do đi lại, không ai dám trêu chọc, vậy sao hai người họ lại khiêm tốn đến vậy? Thời cơ và thời liều vẫn còn mê mang, không biết làm sao để trả lời câu hỏi này. Giản Bác lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, người xác định hắn là tiên nhân không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, người đi hỏi hắn đi. Sau đó, hắn quay sang nói với thời cơ và thời liêu, không bằng hai người các ngươi cũng đi hỏi xem sao. Vì nếu đây là sư phụ của các ngươi, chúng ta có thể an toàn mà đi, chết mất mấy đồ đệ. Nhưng còn có đồ đệ khác, chắc sẽ không báo thù chứ. Dù sao cũng đã là tiên nhân, chắc chắn rất rộng lượng. Quản Đại Ngưu cảm thấy khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, liền giận dữ khinh bỉ: "Hỗn đản, ngươi muốn hại người sao? Đối phương là người của độ giới, lại còn là tiên nhân, làm sao có thể chỉ là sư phụ của hai người bọn họ?" Quản Đại Ngưu nói. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Quản Đại Ngưu rồi đáp: "Miệng quạ đen, ngươi biết cái gì? Không bằng ngươi thay bọn họ đi hỏi thử xem." Lữ Thiếu Khanh tiếp tục: "Đại trưởng lão, trong độ giới có người nhận ra ngay." Một người tóc bạc phơ, tỏa ra khí chất lão nhân, quỳ xuống và hô lớn: "Đại trưởng lão, ngài rốt cuộc đã xuất hiện, đại trưởng lão, mau cứu độ giới đi." "Đại trưởng lão?" Bọn họ đều có vẻ mặt kích động, những người này hầu hết đều nghe qua câu chuyện về đại trưởng lão từ khi còn nhỏ, họ đều biết đại trưởng lão mạnh mẽ như thế nào. Bây giờ khi đại trưởng lão xuất hiện, họ cảm thấy như mình vừa uống xong một viên thuốc an thần, không ai có thể làm loạn độ giới, chỉ cần có đại trưởng lão ở đây, mọi âm mưu của các ngươi sẽ đều thất bại. "Đại trưởng lão, giết những kẻ gây loạn này đi." Trung niên nhân im lặng, rất lâu sau mới lại thở dài một tiếng. "Ai?" Thanh âm của ông già nua như thể phát ra từ thời viễn cổ, khiến người ta có cảm giác vô hạn về sự tang thương của lịch sử. Cứ như vậy, sau khi thở dài một lần nữa, không khí trong Long Uyên giới lại trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào đại trưởng lão. Ông giống như mặt trời, dù ở xa nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như đang đứng ngay trước mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đại trưởng lão chỉ vung tay nhẹ một cái, khiến Long Uyên giới trở lại bình tĩnh, vô số vết nứt lặng lẽ biến mất, và Long Uyên giới lại khôi phục như trước, không có dấu hiệu của trận chiến vừa qua. Người bình thường có thể không nhận ra điều gì, nhưng những cao thủ, đặc biệt là những tu sĩ đại thừa kỳ, đều cảm thấy run rẩy. Đòn này không phải ai cũng có thể làm được, Lữ Thiếu Khanh cũng phải tê dại cả da đầu. Đây không phải là điều tiên nhân có thể làm được. Đại thừa kỳ chỉ có thể chữa trị phần không gian, nhưng ông ta có thể chữa trị toàn bộ Long Uyên giới, chênh lệch giữa họ lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Với một người như vậy, sao Lữ Thiếu Khanh có thể thắng được? Được rồi, vẫn là đừng làm nữa. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận, nghiêm túc, ngừng thở, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lặng lẽ rút lui. Để phòng trường hợp, hắn không dám truyền âm, vì không biết liệu trong tình huống trước mặt một tồn tại cấp bậc như vậy, truyền âm có tác dụng hay không. Hắn lè lút rời đi, không để ý đến Hạ Ngữ sư tỷ nữa. Nghĩ lại, nàng vào đây cũng không có vấn đề gì, đây là cơ duyên của nàng, cũng không muốn can thiệp quá mức. Độ giới rất nguy hiểm, tốt nhất là quay về tìm sư nương. Nhưng vừa đi được hai bước, Lữ Thiếu Khanh bỗng dừng lại. Hắn nhận ra trên trời đại trưởng lão đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng, nhưng khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ, không dám hành động gì. "Em gái người ơi, sao mà nhìn xa thế, còn là người sao?" hắn thầm nghĩ. Đúng vậy, hắn là mèo, vốn dĩ không phải người. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, biết rằng mình đã bị đại trưởng lão chú ý, muốn đi cũng không thể, rốt cuộc chẳng lẽ phải liều mạng với hắn như đã nói với cái quỷ tiểu đệ kia. Cơ hội thắng có lớn hay không thì không nói, mà cái chết chắc chắn là phải trả 5.000 ức linh thạch. "Xong rồi," Quản Đại Ngư suýt khóc, "chúng ta xong đời rồi, hắn phát hiện chúng ta." Lữ Thiếu Khanh đá một cước vào hắn: "Người có thể im miệng không?" Nếu không phải lúc này tình thế không ổn, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ phải dạy cho cái tên này một bài học. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất đau đầu, trong lòng thầm tính toán kế hoạch tồi tệ nhất. Hắn nói với Tiểu Hồng và những người khác: "Đến lúc chiến đấu, các ngươi chạy càng xa càng tốt." Mọi người đều ngạc nhiên: "Ngươi còn muốn đánh với tiên nhân à?" Sản Bắc nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh: "Đại ca, ngươi nói thật không?" Người ngăn hắn lại: "Để chúng ta chạy, đừng có mà cảm động." Lữ Thiếu Khanh vẫy tay: "Ngươi là bổ sung thôi, ngươi nghĩ ta sẽ vì mấy đứa tiểu gia hỏa nhà ngươi mà lo lắng à?" Sản Bắc trong lòng cảm thấy một chút cảm động, nhưng ngay lập tức nó biến mất. "Ngươi nói như vậy thì làm sao ta cảm động được chứ?" Mạnh Tiểu lo lắng hỏi: "Đối phương là tiên nhân, ngươi đánh thắng được không?" "Chỉ là tiên nhân thôi, không cần lo lắng." Lữ Thiếu Khanh trong lòng không chắc chắn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng giữ vẻ tự tin. Mọi người xung quanh đều im lặng: "Mặc dù biết miệng của ngươi chẳng qua là để xoa dịu lòng người, nhưng mà ngươi có thể đừng dùng thái độ như vậy được không? Ngươi nghĩ đối phương là ai?" "Tiểu Lâu La à lão đại, chúng ta ở lại giúp đỡ." Tiểu Hồng dứt khoát không muốn rời đi. Tiểu Bạch thì vung thần kinh: "Hừ, ta có tác dụng lớn lắm." Thần kinh chuyên trong tay Tiểu Bạch, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. "Các ngươi bọn này yếu đuối, ở lại chẳng có tác dụng gì, còn có thể liên lụy ta." Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ những người không phân biệt đối tượng, lại càng khinh bỉ linh sủng của mình. "Đến lúc đó, chạy nhanh là giúp ta lớn nhất rồi." Đột nhiên độ giới đại trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không dám động đậy. Sau đó, đại trưởng lão mới mở miệng: "Tống Liêm bị thương, không còn đủ sức đảm nhận giới chủ, độ giới cần một vị giới chủ mới, cần phải trọng chỉnh lại độ giới. Ta sẽ tự tay chỉ định một người làm giới chủ, để hắn quản lý độ giới." Lời của đại trưởng lão khiến nhiều tu sĩ sắc mặt biến đổi, bọn họ đều là thuộc hạ của Tống Liêm. Hiện tại đại trưởng lão tự mình tuyên bố Tống Liêm không còn đủ sức làm giới chủ, điều này có nghĩa là Tống Liêm dù có muốn phản đối cũng vô dụng. Nhiều người trên mặt lộ ra sắc thái không vui, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán. Không ít người ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại trưởng lão, trong đó có cả Quyền Thiên. Đại trưởng lão là một tồn tại cổ lão của độn giới, sự nghiệp độn giới gắn liền với ông, có thể nói ông chính là chủ nhân của độn giới, là một tồn tại vô thượng. Ông chỉ định giới chủ, chẳng ai có thể phản đối. Tống Liêm vì sao có thể làm giới chủ lâu như vậy? Không phải vì ông là đại trưởng lão đồ đệ sao? Với một thân phận như vậy, dù có nhiều phản đối cũng sẽ dần dần bị xóa bỏ. Mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt chăm chú nhìn đại trưởng lão, hận không thể khiến ánh mắt của mình sáng lên đến lúc phát ra nhiệt, như thể muốn làm mù mắt đại trưởng lão để ông chú ý đến sự tồn tại của mình. Chỉ cần đại trưởng lão chỉ định mình, tương lai sẽ trở thành chủ tịch của độ giới. Sau khi đại trưởng lão nói xong, ánh mắt ông nhẹ nhàng quét một vòng, như thể đang quan sát toàn bộ độ giới. Cuối cùng, ánh mắt của đại trưởng lão dừng lại ở một hướng nào đó. Tất cả mọi người như có cảm giác đồng loạt nhìn về phía đó. Có người dùng thần thức quét qua, nhưng nơi đó hoàn toàn trống không, không có ai cả. Đại trưởng lão giơ tay ra, vẫy vẫy, Lữ Thiếu Khanh, còn không qua đây. Lữ Thiếu Khanh, cái tên này nhanh chóng lan truyền đến tai tất cả các tu sĩ. Dù là tu sĩ trong độ giới hay tu sĩ ngoại giới, tất cả đều ngạc nhiên. Mọi người trong đầu đều nảy sinh một ý nghĩ. Không, không thể nào, không thể nào. Rất nhiều người cắn răng, tự nhủ mình nghĩ quá nhiều. Chắc là đại trưởng lão muốn vì Tống Liêm giới chủ mà báo thù. Một người nói, đúng vậy, chắc là như vậy. Trước khi lập tân giới chủ, chắc chắn phải giết hết đám người ngoại giới này. Một người khác đáp, ông ta đã nhiều lần xúc phạm độn giới, lần này còn dám phách lối với giới chủ. Không giết hắn thì làm sao đủ uy, phải lập uy trước, rồi mới có thể lập tân giới chủ, làm vậy mới có thể khiến mọi người phục tùng. Đúng vậy, hắn đã đến độn giới gây rối, nếu không giết hắn, chẳng lẽ lại để hắn làm giới chủ, đó chẳng phải là phạm pháp sao? Rất nhiều người không muốn tin vào suy nghĩ của mình, nhưng vẫn thì thầm bàn tán với nhau. Khi đại trưởng lão trực tiếp gọi tên Lữ Thiếu Khanh, hắn vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ muốn mình có thể chui xuống đất để trốn. Đối diện với sự triệu hoán của đại trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh quyết định giả vờ như không nghe thấy, mặc cho ánh mắt của những người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình. Đại ca, Giản Bác vươn dày, nói không ra lời. Tống Liêm sư phụ, đại trưởng lão độn giới gọi Lữ Thiếu Khanh, hắn không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì tốt đẹp, có thể gọi là đi qua, thì cũng chỉ là để ra mặt, chặt đầu tạ tội thôi. Nếu Lữ Thiếu Khanh chết, liệu bọn họ có bị liên lụy không? Ngươi gọi cái gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ nói, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi, cháu của ngươi đâu rồi? Giản Bắc run rẩy nấp nhở, đại ca, hắn đang gọi ngươi, không nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh trả lời, suýt chút nữa khiến Giản Bắc nấc xỉu. Người ta đã gọi to như vậy, mà ngươi còn nói không nghe thấy, thế nào? Cần ta mời ngươi qua không? Đại trưởng lão lại lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Áp lực này, Lữ Thiếu Khanh đã gặp nhiều lần, mỗi lần đều là những tồn tại khó đối phó. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hắn nghĩ có phải mình sẽ phải đánh nhau không? 5.000 ức, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Nghĩ vậy Lữ Thiếu Khanh đành phải nịnh hót, cười một cách khó chịu, tiền bối ngài đang gọi tôi sao? Vừa rồi gió hơi lớn, tôi không nghe thấy, gió lớn, không nghe thấy. Mọi người xung quanh đều cảm thấy câm nín, đầu đầy những vạch đen. Giản Bắc càng run rẩy, trong lòng thầm la lên. Đại ca, đừng bà hoa nữa, ngươi không sợ hắn một cái tát đánh chết người sao? Giản Bắc thật sự phục sát đất, trong lúc nguy cấp như vậy mà Lữ Thiếu Khanh vẫn còn dám bà hoa. Ha ha, đại trưởng lão cười lớn, đến đây đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả người tê dại, không biết đại trưởng lão gọi mình đến làm gì, là để làm giới chủ, hay là trước mặt mọi người giết chết hắn. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ, cảnh giác cao độ. Cuối cùng, hắn nói, không, phốc. Giản Bắc và những người bên cạnh gần như muốn phun ra, nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Mọi người đều nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Tên này dám cự tuyệt đại trưởng lão sao? Hắn không sợ chết à? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều run bần bật, chỉ muốn đến tát Lữ Thiếu Khanh một cái. Châu thật, rõ ràng biết đối phương là tiên nhân mà còn dám làm như vậy, cái này không phải là châu thì là gì? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, hắn vững vàng nhìn thẳng về phía trước và nói, ta ở đây rất tốt, ngươi có gì thì cứ nói đi. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, từ phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng, ngươi không đi qua, ta chỉ có thể đến đây. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại, từng sợi lông trên người dựng đứng lên. Giản Bắc và những người khác thì sợ hãi nằm sấp xuống đất. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, đại trưởng lão đã không thấy đâu nữa. Khi hắn quay lại, đại trưởng lão đứng cười tủm tỉm ngay sau lưng hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dần cả da đầu, ngay cả đại trưởng lão động đậy một chút mà hắn cũng không phát hiện ra. Những hành động quái dị như vậy, đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày cũng có thể khiến người ta hoảng sợ. Đại trưởng lão đứng trước mặt hắn, mỉm cười như một người hàng xóm hiền hòa, nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy báo động vang lên không ngừng. Cảm giác của hắn rất nhạy bén, và hắn nhận ra rằng trong cơ thể của đại trưởng lão ẩn chứa một lực lượng vô cùng lớn, giống như một vực sâu không đáy. Gần gũi như vậy, Lữ Thiếu Khanh biết rõ đại trưởng lão còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của mình. Đánh cái gì mà đánh, Lữ Thiếu Khanh thầm kêu trong lòng. Cảm nhận gần gũi như vậy khiến hắn biết rằng việc chia 37 với ma quỷ tiểu đệ của hắn chỉ là trò đùa, nếu có thể không đánh thì tuyệt đối không đánh. Hắn âm thầm quyết định không thể mạo hiểm, thắng ít thua nhiều, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Lúc này Lữ Thiếu Khanh cười gượng, xoa tay lại, tiền bối, ngài xem tôi có phải đã chuẩn bị đi qua rồi sao? Đại trưởng lão cười đáp, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thể trốn tránh nữa, hắn đành phải đối mặt với sự áp lực khổng lồ từ đại trưởng lão. Cảm giác sợ hãi và căng thẳng trong lòng hắn càng lúc càng tăng lên, nhưng hắn cố gắng duy trì bình tĩnh. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đầy 5 nhịp thở, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy áp lực từ ánh mắt của đại trưởng lão giống như một ngọn núi đè lên người mình. Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, sắc mặt đỏ bừng, linh lực trong cơ thể như mất kiểm soát. Đến lúc này hắn biết rõ, nếu không hành động thì sẽ bị thương trong im lặng, nhưng một khi ra tay, hắn sẽ chắc chắn rơi vào thế yếu và kết quả sẽ rất thảm hại. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh sắp đạt đến cực hạn và bị ép phải động thủ, bên cạnh thời cơ bỗng lên tiếng, tiền bối, xin hỏi ngài và sư phụ của ta có quan hệ gì không? Càng nhìn gần, thời cơ càng không phân biệt được sư phụ của mình và đại trưởng lão độn giới có gì khác biệt. Hai người giống nhau như đúc, thời cơ càng nhìn càng thấy giống sư phụ mình. Vì tò mò, nàng không thể không lên tiếng hỏi. Sau khi thời cơ hỏi, đại trưởng lão thu lại khí tức đáng sợ, khiến áp lực của Lữ Thiếu Khanh giảm đi rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở hồn hển mấy cái. Hắn suýt nữa đã thành trò cười cho mọi người. Ánh mắt của đại trưởng lão chuyển hướng sang thời cơ và thời liêu, nhìn hai người một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Đám người như Mộc Thanh Phong liền lên tiếng, sao vậy, không nhận ra sư phụ sao, không nhận ra thầy của mình sao? Những lời này như một tảng đá nặng đè lên người Giản Bắc và Quản Đại Ngu. Hai người đang định đứng dậy thì bị lời nói này ép buộc phải ngồi xuống. Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ sự kinh ngạc và bối rối. Độn giới đại trưởng lão, một tồn tại cấp tiên nhân, lại là sư phụ của thời cơ, thời liêu hai người ma tộc, tại sao hai người bọn họ lại phải cúi đầu như vậy? Có sư phụ là tiên nhân, sao lại không thể kiêu hãnh, quá vô lý, họ nên học hỏi mới phải. Quản Đại Ngu truyền âm nói với Giản Bắc, tiểu Bắc tử, ngươi ổn sai chân rồi, hai người bọn họ mới là người quan trọng, cái tên hỗn đản này chỉ là bắp chân thôi. Giản Bắc không phục, ngươi biết gì chứ, đại ca cũng rất lợi hại, đại ca bình thường thao tác ra sao, ngươi không biết sao, trước kia ngươi cũng gọi hắn là đại ca mà. Quản Đại Ngư không thừa nhận, cái tên đó chính là một tên hỗn đản, hắn lợi hại cái gì, hắn có tiên nhân sư phụ sao? Ta nghĩ cách ôm lấy thời liêu huynh đệ để từ miệng hắn lấy thông tin về sư phụ của hắn. Nghe thấy đại trưởng lão nhắc đến thời cơ và thời liêu, cả hai đều sửng sốt, họ không thể tin rằng sư phụ của mình và đại trưởng lão trước mặt lại là cùng một người. Khi thấy họ vẫn còn ngỡ ngàng, đại trưởng lão mỉm cười, ta tên là Phù Vân Tử, sư phụ của các ngươi, Phù Doãn, chính là hóa thân của ta. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, cái tên này, thật là, vậy mà người hóa thân thành nhiều thế này. Phù Vân Tử gật đầu, không sai, ta còn có vài hóa thân khác, nhưng các người chắc chắn chưa gặp. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, quá hèn hạ, mở nhiều hóa thân như vậy, mà không sợ bị người phê phán sao, mở một cái đã là quá mức rồi, ngươi mở nhiều thế này thì chẳng sợ bị. Jimmy cũng mặc kệ sao, Phù Vân Tử khẽ cười, bản thể của ta ở độ giới, ngăn cách thiên cơ, tự nhiên không sợ. Nay khi Phù Vân Tử nói xong, khí tức của ông thay đổi, thời cơ và thời lưu lập tức cảm nhận được sự hiện diện của sư phụ Phù Doãn ngay trước mặt mình, không còn hoài nghi gì nữa, họ kính cẩn hành lễ. Sư phụ, Quản Đại Ngư thấy vậy, trong lòng đầy hâm mộ, nếu hắn có một tiên nhân trưởng bối như thế, đâu còn bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, với mối quan hệ này, hắn nghĩ rằng mình và Phù Vân Tử sẽ không thể động thủ với nhau. Nghĩ vậy, hắn cười ha ha, tiền bối, thân phận của ngài giấu quá tốt, khi chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Phù Vân Tử cũng cười lớn, không sai, đúng là có hiểu lầm. Nhưng mà, sao ngươi lại giết hết đồ đệ của ta như vậy, ngươi nói xem, chuyện này tính sao đây? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nghiêm túc nhìn Phù Vân Tử, nếu không, ta xin lỗi ngài nhé, không thì thôi, cút đi, tối đa chỉ có thế, là bọn họ trước đây đã khi dễ ta, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tỏ vẻ uất ức, khiến cho những người xung quanh không thể không xoa trán. Thật sự là dám nói như vậy sao? Giết đồ tôn của người ta, rồi lại mong xin lỗi và chào đón. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Phủ Vân Tử mỉm cười, nhưng khóe miệng lại co rút. Cái tên tiểu tử này, ngươi giết đồ tôn của ta, suýt chút nữa còn giết đồ đệ của ta. Phủ Vân Tử nhàn nhạt nói, theo lẽ ra, ta phải báo thù cho bọn họ. Nhưng mà, bọn họ không đủ tài năng, dù có hợp lực cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói như vậy, có vẻ như sự việc sẽ chuyển hướng. Tuy nhiên, khuôn mặt Lữ Thiếu Khanh không có vẻ gì vui mừng. Hắn nhìn Phủ Vân Tử hỏi, ngươi sẽ không phải muốn nói, để ta làm giới chủ độn giới, rồi sau đó xóa bỏ bọn họ chứ? Thông minh, Phủ Vân Tử gật đầu, không trách được hóa thân khen ngợi ngươi. Nói ngươi là người đặc biệt nhất, ngươi làm tổn thương đồ đệ của ta. Hắn giờ không thể lãnh đạo độn giới, chỉ còn cách để ngươi lên thay. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người lúc này cũng đã hiểu lý do vì sao sư phụ luôn nhắc tới độn giới, và vì sao Lữ Thiếu Khanh có thể làm giới chủ, đây chính là nguyên nhân. Phù Vân Tử nâng cao giọng, để mọi tu sĩ trong Lọc Uyên giới đều nghe thấy. Ngươi Lữ Thiếu Khanh, chính là tân giới chủ của độn giới. Lại một lần nữa khiến tất cả tu sĩ sửng sốt, ai nấy đều nghi ngờ mình nghe nhầm, không, không thể nào. Đại trưởng lão hắn, Lữ Thiếu Khanh là tân giới chủ, đùa gì vậy? Hắn là người ngoại giới, dựa vào đâu mà làm giới chủ? Đại trưởng lão đang đùa sao? Hắn lên làm giới chủ, thật không thể chịu nổi, ta không phục. Các tu sĩ độ giới, dù là bản địa hay ngoại giới, đều không thể tin vào chuyện này. Một người ngoại giới lại được đại trưởng lão tự mình chọn làm tân giới chủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mọi người chỉ có thể nghĩ đến một lý do. Phải chăng đại trưởng lão có mối quan hệ đặc biệt với Lữ Thiếu Khanh? Những tu sĩ ngoại giới, đặc biệt là nhóm Tề Châu, suýt nữa phát điên. Họ đã tốn rất nhiều công sức mới vào được độ giới, trong khi trước đó đã từng chế giễu Lữ Thiếu Khanh, coi hắn như người không có cách nào vào độ giới. Giờ nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh không những vào được, mà còn được đại trưởng lão chỉ định làm tân giới chủ, và bây giờ họ mới là những người đáng cười. Giản Bắc và quản đại ngư hà hốc miệng, không dám tin nhìn Phủ Vân Tử và Lữ Thiếu Khanh. Hai người bọn họ cảm thấy không thể làm sao để làm hòa trong tình huống này. Lữ Thiếu Khanh đã đánh chết đồ tôn của Phủ Vân Tử, đánh cho đồ đệ của Phủ Vân Tử thành tàn phế. Vậy mà Phủ Vân Tử không những không tức giận, mà còn muốn đưa Lữ Thiếu Khanh lên thay thế Tống Liêm làm giới chủ. Liệu Tống Liêm có thật sự là đồ đệ của ông ấy không? Đối mặt với ánh mắt của Phủ Vân Tử, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tiền bối, ngài quá coi trọng tôi rồi. Năng lực của tôi chưa đủ, không thể đảm nhận vị trí giới chủ. Xin tiền bối hãy chọn người xứng đáng hơn. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên để cho rất nhiều người nghe thấy. Đám người đều sững sờ. Không, không phải, hắn cự tuyệt sao? Hắn biết rõ hắn đang nói gì không? Hắn thật sự không muốn làm giới chủ à? Giả vờ, nhất định là đang giả vờ. Đúng, không sai, học theo mấy người phàm nhân, cái gì cũng muốn chối từ, làm bộ làm tịch chối từ ba lần, dối trá lừa người, đám người xôn xao, khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Giới chủ, thống trị độn giới, có thể điều động ngàn vị đại thừa kỳ quyền lực, ai mà không muốn. Lữ Thiếu Khanh lại dám cự tuyệt, quá giả dối. Phù Vân Tử cũng ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại từ chối. Hắn nói, ngươi không biết rõ quyền lực của độ giới giới chủ sao? Biết rõ thì sao, quan hệ gì tới ta? Cái đó đâu có liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh hơi khó chịu, sao lão già này cứ thích sai bảo người trẻ tuổi làm việc thế? Nếu có cái năng lực đó, sao không tự mình đi làm đi? Tuy nhiên, thấy Phủ Vân Tử là tiên nhân, quá mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ chút khách khí. Chính vì vị trí đó quá quyền lực, ta không làm nổi, ta là người ngoài, không hiểu gì cả. Sợ nếu ta làm giới chủ, độ giới sẽ tiêu đời. Tiền bối, ngài vẫn nên chọn ai đó tài đức vẹn toàn đi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi chỉ vào Thời Liêu. Ngươi nhìn tên đồ đệ này, mi thanh mục tú, tuấn lãng bất phàm, nhìn qua thì giống như người làm giới chủ, để hắn làm đi. Thời Liêu lập tức lắc đầu. Phù Vân Tử cũng lên tiếng, hắn còn nhỏ, thực lực chưa đủ, khó mà phục chúng. Ngươi là thiên tài mạnh nhất mà ta từng gặp, thực lực của ngươi chắc chắn không tệ. Phù Vân Tử ánh mắt sắc bén, như thể có thể nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là người mạnh nhất ngoài ta trong thế giới này, trừ ta ra, không ai là đối thủ của ngươi. Ngay cả tất cả đại thừa kỳ ở đây liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phù Vân Tử nói xong, hắn gần như đã làm Lữ Thiếu Khanh lộ hết tất cả. Những người đứng bên cạnh Giản Bắc, Đàm Linh đều sợ hãi, không thể tin vào tai mình. Tất cả đại thừa kỳ liên thủ đều không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Vậy hắn mạnh đến mức nào? Có phải Lữ Thiếu Khanh cũng là tiên nhân cấp bậc? Nhưng chuyện này có phải quá bất thường? Má! Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Mọi chiêu bài của hắn đã bị lật tẩy, hắn còn chơi cái gì nữa? Lúc này, hắn không còn khách khí với Phủ Vân Tử nữa. Vậy thì sao? phá giới chủ, ai thích làm thì làm, dù sao ta không làm đâu. Trưởng môn nhà ta cầu ta làm trưởng môn, mà ta còn không nhận, ngươi nghĩ ta sẽ nhận làm giới chủ à? Đám người xung quanh im lặng, không biết phải nói gì. Mặc dù môn phái của ngươi trưởng môn rất mạnh, nhưng so với độ giới giới chủ thì vẫn còn kém xa. Hai vị trí này có thể so được với nhau sao? Phu Vân Tử thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, xem ra thật sự không muốn làm. Không muốn là không muốn, thế hệ trẻ ngày nay tuyệt đối không thể để những người như ngươi, kẻ tư bản, áp bức chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, trừng mắt đáp lại, ta thật không hiểu ta có gì tốt, ngoài việc đẹp trai một chút, thông minh một chút, thì còn có gì đáng để ngươi phải nhớ thương. Lữ Thiếu Khanh ngậm cao đầu về mặt đắc ý, ta chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh. Vậy có được không? Quản đại ngưu xít nữa nôn ra, hắn đầy đầy giải mắc. Tên hỗn đản này, đúng là quá chú trọng vẻ ngoài. Ta thật sự hy vọng tiền bối có thể dạy dỗ hắn một trận. Giản Bắc âm thầm gật đầu, trong lòng nghĩ, giờ thì đại ca không gặp nguy hiểm tính mạng, nên thật sự hy vọng ai đó có thể dạy dỗ hắn một trận. Tên này đúng là quá thích bị ăn đòn. Phù Vân Tử lại nở nụ cười, tự nhiên là ta coi trọng sự thông minh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh dương dương đáp ý, cũng không tệ lắm, đáng tiếc, sự thông minh và tài trí của ta sẽ không vì người khác mà sử dụng. Tiền bối, ngài vẫn nên bỏ qua đi. Hơn nữa, ta là người từ ngoài tới, ai có thể làm gì ta? Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút rồi nhận ra, làm người giới chủ thật sự là vất vả, không chỉ có đủ thứ chuyện phải lo mà còn gặp phải vô số rắc rối, dù hắn có mạnh đến đâu cũng sẽ mệt mỏi và chết sớm. Vậy nếu có linh thạch thì sao? Phù Vân Tử không có cách nào, lại lấy ra một tấm bài ngọc. Lữ Thiếu Khanh thì chẳng hề che giấu lòng tham với linh thạch, hắn thích thứ này đến mức chẳng ai bằng. Đám người nhìn nhau rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh, một địa tiên đại lão mà lại phải dùng linh thạch để dụ dỗ Lữ Thiếu Khanh làm giới chủ. Cảm giác này giống như một người lớn dùng bánh kẹo để dỗ dành một đứa trẻ. Quản đại ngưu khẽ đầy Giản Bắc, tên hỗn đản này chắc chắn sẽ đồng ý. Giản Bắc không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn như đang đồng ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy linh thạch, đôi mắt sáng lên, đó là linh thạch mà hắn rất thích. Tuy nhiên, bộ dạng này cũng không tệ, nếu đại ca làm giới chủ, gia tộc Giản gia của hắn cũng có thể được hưởng lợi. Lữ Thiếu Khanh chần chừ một chút, bao nhiêu? Phù Vân Tử cười, ta có không nhiều linh thạch, nhưng mấy vạn ước vẫn không thành vấn đề, chỉ cần ngươi làm giới chủ, linh thạch này chính là của ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, xoa tay, đây là một món hời lớn, mấy vạn ước linh thạch, nếu hắn nhận hết thì hắn chính là ông vua của một núi tài nguyên. Nhưng ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại khỏi mộng tưởng, hắn lập tức từ chối, ta không muốn, không muốn. Mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin nổi, mấy vạn ước linh thạch ở ngay trước mặt, sao ngươi có thể chịu đựng được? Không sai, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tạo ra vẻ mặt lạnh lùng, ta chỉ thích linh thạch sạch sẽ, những thứ khác ta không muốn. Hắn cắn răng, trong lòng đau như cắt, mấy vạn ức linh thạch mà từ chối sao có thể, nhưng làm giới chủ thì không thể nằm ngửa mà hưởng thụ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Phù Vân Tử nói, tiên bối, ngài đi đi, đừng phí công vô ích, ta là người sẽ không vì linh thạch mà cúi đầu đâu. Phù Vân Tử thu lại nụ cười, im lặng một lúc, sau đó khí tức của ông dần thay đổi, cường độ tăng lên, áp lực trong không khí cũng gia tăng mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy thân thể mình bắt đầu run rẩy. Họ có cảm giác như một con thú dữ sắp thức tỉnh và có thể sẽ nuốt chửng tất cả bọn họ. Lữ Hiếu Khanh sắc mặt lại lùng quát, làm sao, ta không đồng ý, ngươi còn muốn động thủ sao? Phù Vân Tử bình tĩnh đáp, ngươi không đồng ý, chúng ta chỉ có thể tính toán cẩn thận mọi chuyện thôi. Mọi người nhìn sắc mặt âm trầm của Phù Vân Tử, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ, trong lòng ai nấy đều sợ hãi. Đại trưởng lão không thể mềm mỏng, có vẻ như định dùng sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc đau nhức, một tôn địa tiên thực lực mạnh mẽ đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được, nếu không có ma quái tiểu đệ giúp đỡ, hắn căn bản không thể đối kháng lại, không thể đối kháng, vậy lựa chọn lại càng ít. Lữ Thiếu Khanh thử lùi bước, tiền bối như thế này không ổn đâu. Chuyện sổ sách gì? Phù Vân Tử lại lùng đáp, giữa ta và ngươi không có sổ sách gì cả. Mọi người, kể cả Phù Vân Tử, đều cảm thấy im lặng, không có sổ sách gì, ngươi giết đồ tôn của ta thì tính sao, ngươi đánh bị thương đồ đệ của ta thì sao, ngươi đã nhiều lần đối đầu với độn giới, việc này phải rõ ràng tính toán. Phù Vân Tử nói, Lữ Thiếu Khanh khinh miệt, thật là vô sỉ, nếu ngươi muốn vì đồ đệ của ngươi hoặc đồ tôn báo thù, cứ nói thẳng đi, cần gì phải kéo độn giới vào làm cái gì, ta không làm gì với độn giới cả. Phù Vân Tử đáp, còn về chuyện đồ đệ và đồ tôn của ngươi, ta đã nói xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, linh thạch bồi thường, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Phù Vân Tử gằn giọng, một lần nữa mọi người im lặng, ai nấy đều cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên Phù Vân Tử phải đối diện trực tiếp với Lữ Thiếu Khanh, và hắn cũng đã cảm nhận được sự vô sỉ của tên tiểu tử này. Giết người đánh thương đồ tôn, rồi chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Phù Vân Tử hừ một tiếng, khí tức càng lúc càng mạnh, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể thở nổi. Như thể có một ngọn núi lớn đang đè lên người hắn, khiến cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Tiền bối, ngài là người có đức cao vọng trọng, đừng làm như vậy. Bộ dáng này của ngài thật là hạ thấp giá trị. Lữ Thiếu Khanh thở khó nhọc, ngươi thật sự muốn khi dễ ta sao? Phù Vân Tử lạnh lùng nói, ta không phải khi dễ ngươi, ta chỉ muốn báo thù cho đồ đệ và đồ tôn của ta. Cho ngươi hai lựa chọn, một là đồng ý làm giới chủ, trước đây mọi ân oán xóa bỏ, nếu không đồng ý, chết. Phù Vân Tử nói, không muốn tốn thêm lời với Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã sôi sục, khi dễ ngươi à? Địa tiên thì sao? Cùng lắm thì ta lấy 5.000 ức linh thạch ra mà liều mạng với ngươi. Đến lúc đó dù ma quái tiểu đệ không thể giết được ngươi, ta cũng sẽ không thua đâu, ta chọn lựa chọn thứ ba. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đỉnh đầu chịu áp lực, ta rời khỏi độn giới, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Phù Vân Tử nhíu mày, trong lòng nổi giận, thân phận của hắn, chưa từng có ai dám coi thường hắn. Lữ Thiếu Khanh, một tên tiểu gia hỏa so với hắn kém mấy trăm vạn tuổi, lại có gan lớn như vậy, không coi hắn ra gì, có phải ngươi không hiểu ta mạnh đến mức nào? Phù Vân Tử tức giận, lần nữa hừ một tiếng, xem ra ngươi chọn lựa chọn thứ hai rồi. Giận dữ, hắn quyết định phải dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một bài học. Đôi mắt mở trừng, lực lượng cường đại từ ánh mắt của hắn trực tiếp hướng về Lữ Thiếu Khanh, như muốn nghiền nát hắn. Mọi người đứng cạnh đó cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, như thể đang đứng bên bờ một con sông lớn, nơi mà dòng nước cuồn cuộn, gào thét và dâng lên, luôn sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh đó, như thể cơn sóng dữ đang nuốt chửng mình, với sức mạnh kinh hoàng muốn xé nát cơ thể hắn. Cảm nhận được lực lượng ấy, thân thể của mọi người không khỏi run rẩy. Chỉ cần một chút sức mạnh từ nó cũng đủ để nghiền nát họ thành cho bụi. Lữ Thiếu Khanh bị bao trùm trong cơn lực lượng mạnh mẽ, khiến hắn không thể thở được. Không chỉ vậy, không gian xung quanh hắn cũng bị phong tỏa, không thể thoát đi, không thể phản kháng. Thân thể hắn bị giam cầm, linh lực bị áp chế, không còn chút sức mạnh nào. Hắn chỉ có thể đứng đó, chịu đựng sức mạnh khủng khiếp ập đến, rồi đau đớn bị đánh trúng. Bang, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ Long Uyên giới như bị chấn động. Lực lượng khủng khiếp này khiến tất cả tu sĩ ở đây phải rùng mình. Tiếng vang đó khiến Giản Bắc và những người khác trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, Lữ Thiếu Khanh lần này chắc chắn sẽ chết. Sức mạnh lớn đến như vậy, chắc chắn sẽ đánh hắn thành cạn bã. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, họ lại tự hỏi, tiên nhân mà còn không thể giết chết hắn, thì hắn còn có mặt mũi nào mà sống sót? Đàm Linh nhắm mắt lại, không nỡ nhìn nữa. Hắn nghĩ thầm, gã này đúng là đồ hỗn đản, dù biết rõ tiên nhân mạnh mẽ đến mức nào mà vẫn dám hành động như thế. Nếu chết cũng chỉ đáng đời thôi. Mạnh Tiểu nghiến răng, nắm chặt tay, trong lòng sôi sục muốn chiến đấu cùng Phù Vân Tử. Kẻ xấu mà còn muốn kiêu ngạo, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Giản Nam hai mắt đỏ ngầu, đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động. Ngô Đồng đứng đó, sắc mặt đàm đạm, thầm nghĩ, gã tiểu tử này tự chuốc lấy cái chết, không biết tiên nhân có thấy được sự ra đi của hắn hay không. Nhưng khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên. À, sao ngươi chưa ăn cơm sao? Ngươi à, đúng là nghèo, chẳng có gì ăn. Đúng là đáng thương. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, mấy vạn ức linh thạch thì có ích gì, trừ khi ngươi đưa cho ta một chút, nếu không, ta chẳng tin lời người đâu. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Phù Vân Tử thì kinh hoàng, thân thể của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, nhảy nhót vui vẻ. Ngoài việc hơi tái mặt và khí tức có phần uể oải, hắn không có dấu hiệu bị thương, không có vết thương, không có tiên huyết, giống như Phù Vân Tử chẳng hề động tay động chân với hắn. Mọi người nhìn Phù Vân Tử, không phải là ông ta chỉ đang đùa giỡn, hù dọa Lữ Thiếu Khanh hay sao? Phù Vân Tử sửng sốt nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi suy nghĩ một lúc, ngươi mạnh hơn những gì ta tưởng tượng, không lạ gì ngươi dám từ chối ta. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, nói, ta rất yếu, nhưng nội tâm ta lại rất cường đại, giúp ta không bị khuất phục bởi cường quyền, không sợ uy vũ, có nghe qua câu này chưa? Khen chính là ta. Phù Vân Tử lại lùng đáp, thật sao? Ta thử lại lần nữa, ngươi đừng làm loạn, ngươi đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoang mang, xem ra có vẻ như hắn muốn phóng đại chiêu thức rồi, ngươi đừng ép ta, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi, thật sao? Phù Vân Tử giận quá mà cười, tốt, rất tốt, vậy thì ngươi thử xem. Nói xong, Phù Vân Tử vung tay lên, kéo khoảng cách giữa Lữ Thiếu Khanh và hắn ra. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, hãy dùng sức mạnh lớn nhất của ngươi, ta sẽ không nương tay, để tránh người khác nói ta khi dễ ngươi, ta cho phép ngươi ra tay trước. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không nói thêm gì, chỉ khẽ đảo cổ tay, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay, lập tức nhắm thẳng vào Phù Vân Tử và ra một chiêu. Kiếm quang chói sáng, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, biến thành một đạo kiếm mang dài như kinh thiên, đỏ rực như lửa. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, kiếm quang lại thu nhỏ lại thành một ánh sáng mảnh mai, nhẹ nhàng như từ một con cự long biến thành tiểu khâu dẫn, bay nhẹ nhàng về phía phủ Vân Tử. Phóc, kiếm quang vừa chạm vào phủ Vân Tử liền như sương mù tan biến, nhẹ nhàng tiêu tán. Mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Giản Bác và những người khác đều kinh hoàng. Cái này, đây chính là thực lực của tiên nhân sao? Giản Bác run rẩy, quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh, người đã từng chứng kiến thực lực của mình, thấy rằng hắn chỉ có thể so sánh với một vài người bạn thân. Tuy nhiên, qua lời đánh giá của Phủ Vân Tử, Lữ Thiếu Khanh có thể nói là nhân vật mạnh nhất dưới tiên nhân. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Phủ Vân Tử, một kiếm toàn lực của hắn lại như một trò đùa. Thực lực của tiên nhân sao lại khủng khiếp như thế? Quản Đại Ngư cũng run rẩy, một tay cầm lưu ảnh thạch. Hắn cố gắng chụp một bức hình của Phủ Vân Tử, nhưng dù dùng bao nhiêu viên thạch, hắn cũng không thể chụp được hình ảnh của Phủ Vân Tử, vì Phủ Vân Tử giống như không gian vô hình, chẳng phải là vật thể có thể chụp được. Những người khác cũng hoàn toàn choáng váng, không biết phải nói gì. Thậm chí Thời Cơ và Thời Liêu cũng không dám tin rằng Phủ Vân Tử lại mạnh mẽ đến mức này. Họ chẳng thể tin được đây là sư phụ của mình. Mạnh Tiểu và những người khác nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng như bị cái gì đó móc ra, không thể chịu đựng nổi. Đàm Linh thì thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong mắt có phần đồng cảm. Cường đại như Lữ Thiếu Khanh, khi đối mặt với tiên nhân, lại chỉ có thể bộc lộ sự yếu kém và không chịu nổi một đòn như thế. Mọi người chứng kiến, lúc này là khoảnh khắc mà Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thương tâm. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, một kiếm mạnh nhất của ta chỉ như vậy, sao có thể đánh lại ngươi? Ngươi có thể đừng khi dễ ta không? Lữ Thiếu Khanh cười gượng, làm cho mọi người ngạc nhiên. Phủ Vân Tử im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lạnh lùng nói, ngươi chưa dùng toàn lực, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ, thực lực của ta chỉ có vậy, dù có ra tay cũng chẳng thay đổi được gì. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, hóa ra kiếm vừa rồi không phải Phủ Vân Tử phá giải, mà chính Lữ Thiếu Khanh đã nhường, lại thêm một màn gây ngạc nhiên. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy lo lắng và thương xót cho hắn, thế nhưng chẳng ngờ hắn lại có thể làm như vậy. Người ta bảo ngươi xuất toàn lực, ngươi lại không làm, thế thì còn gì là mặt mũi? Phủ Vân Tử cao mày, một lần cuối cùng, cơ hội này là của ngươi. Thanh âm của Phù Vân Tử mang theo chút không vui, khiến mọi người hiểu rằng ông đã không còn kiên nhẫn nữa. Lữ Thiếu Khanh còn dám làm như vậy, Phù Vân Tử sẽ không để hắn yên. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lần nữa rút kiếm lên. Được rồi, ta sẽ ra tay toàn lực lần này. Nói rồi, hắn giơ kiếm lên, nhắm thẳng vào Phù Vân Tử, chém ra một kiếm đầy sức mạnh. Mọi người đều mở mắt to, chờ đợi để xem uy lực thật sự của một kiếm toàn lực từ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nâng trường kiếm lên cao, nhẹ nhàng vung xuống, so với chiêu kiếm trước, động tác lần này còn nhẹ nhàng hơn. Nhìn hắn như thể là một người mới học kiếm thuật, đối mặt với Phủ Vân Tử, hắn vung kiếm thật nhẹ nhàng, đám người xung quanh đều ngạc nhiên. Đây là chiêu thức gì? Quản Đại Ngư mở mắt thật to, Thọc Giản Bắc thì thầm. Hắn muốn làm gì vậy? Giản Bắc bất đắc dĩ, đại ca đúng là không sợ chết. Tiền bối mà hắn chẳng hề quan tâm, sao lại không sợ? Quản Đại Ngư thắc mắc. Phủ Vân Tử lộ vẻ bất đắc dĩ, ngươi, tiểu tử này. Phủ Vân Tử không hiểu, tại sao Lữ Thiếu Khanh lại không sợ? Hắn là đại trưởng lão, là tiên nhân, thực lực mạnh mẽ hơn Lữ Thiếu Khanh rất nhiều, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể đối xử với hắn như vậy, là không sợ chết, hay là có dụng ý gì khác? Lữ Thiếu Khanh lại nhún vai, toàn lực của ta, một kiếm chỉ có vậy, tiền bối đừng giận nhé. Dù sao, ngươi mạnh như vậy, đã lâu rồi chưa thấy qua ai yếu như vậy. Quản Đại Ngu không nhịn được, khinh bỉ nói, mẹ kiếp, một kiếm này còn không bằng ta. Không đúng, tiểu hài tử vung vẩy cũng hơn hắn. Nhưng chưa dứt lời, một tiếng vang lớn đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người giật mình. Ầm ầm, tiếng vang như sấm sét khiến đám người hoảng hốt, đồng thời toàn bộ Long Uyên giới cũng bị chấn động mạnh. Tiếng vang to lớn khiến không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì vậy? Ta có cảm giác chẳng lành. Không, sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra chứ. Yên tâm đi, có đại trưởng lão ở đây, không sao đâu. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn qua phía xa, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hắn để ý thấy sắc mặt Phủ Vân Tử thay đổi, chưa kịp hỏi, bỗng nhiên thiên địa bắt đầu rung chuyển, Phủ Vân Tử biến mất ngay trước mắt mọi người. Toàn bộ Long Uyên giới chấn động, không gian vạn vẹo, mặt đất vỡ vụn, bầu trời xuất hiện những khe hở nhỏ. Hoác hoác hoác, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn ra từ lòng đất, xuyên qua mặt đất, vọt thẳng lên bầu trời. Ánh sáng lan tỏa ra, khuếch tán khắp thiên địa, cuối cùng tụ lại thành một chùm sáng vươn dài, bao trùm toàn bộ Long Uyên giới. Nếu có người quan sát từ trên cao, sẽ thấy Long Uyên giới bị ánh sáng cắt thành bốn phần, tạo thành hình thập tự. Lữ Thiếu Khanh quét thần thức, nhận thấy toàn bộ Long Uyên giới như bị chia làm bốn khối, thiên địa sắp sụp đổ, bước vào thời khắc hủy diệt. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh trở nên kỳ lạ, hắn quay sang đám người bên cạnh, nói, chuyện này không liên quan đến ta. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Khi nghĩ đến sự đặc biệt của Lữ Thiếu Khanh, khó mà không nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến hắn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng cảm thấy bất an, cúi đầu nhìn vào Mặc Quân Kiếm, tự hỏi trong lòng, người làm gì mà không giúp ta? Lữ Thiếu Khanh biết chắc mình không làm gì sai, nhưng liệu người dưới quyền của hắn có làm gì hay không, hắn không dám chắc. Thanh âm của Mặc Quân vang lên, đầy ủy khuất, không có gì cả, ta gần như bị nuôi dọa chết rồi. Đối phương là tiên nhân, sao ngươi không động tay động chân đi, còn bắt ta đi đánh hắn, ta có thể đánh chết hắn được sao? Kiếm Linh cũng có mạng của nó, dù có muốn ăn hắn, ta cũng không dám trêu chọc hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm một chút, lập tức lấy ra xuyên giới bàn. Có thể đi chưa? Không đi lúc này, đợi đến bao giờ? Đúng lúc này, hai bóng người từ dưới mặt đất lao lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ, móa, mấy tên chó hoang này,